Chương 1097, quân thượng đại nhân xuất quan, 1. Vừa dứt lời, ngàn vạn kiếm khí từ trên người hắn phát ra, như cuồng phong càn quét bốn phía. Tinh lang bọn người liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới chậm qua một hơi. Thường lão bị vô lễ như thế đối đãi, lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Quân thượng triệu hồi ngươi, có phải là đại biểu hắn liền muốn xuất quan phá quân rủ xuống tầm mắt, hai tay ôm một thanh khổng lồ đao, không nói một lời. Thân thể của hắn thẳng tắp đứng lặng, tựa như là một bức tượng đá, sau đó tràn đầy tất cả khí tức đều biến mất trong không khí. Phá quân, cực vực tứ đại đế vệ một trong, quỷ thí bộ thủ lĩnh. Cũng là đế minh quyết trong tay sắc bén nhất, trung thành nhất không hai kiếm. Hàn dạ, ảnh mị cùng tinh lang mặc dù QNZ cùng là tứ đại đế vệ, nhưng đều là từ cực vực tầng dưới chốt từng bước một bỏ lên. Là tại đế minh quyết lên làm cực vực đế quân về sau, mới đi theo bên cạnh hắn. Chỉ có pha quân, không có ai biết hắn từ đâu mà đến, thậm chí liên thường lao cũng không biết. Tại đế minh quyết tuổi nhỏ thời điểm, có một ngày, hắn đột nhiên xuất hiện ở đế minh quyết bên người. Ngàn năm như một ngày, xuất lĩnh lấy cực vực bén nhọn nhất quỷ thí bộ, chỉ thuần phục cùng nghe lệnh tại đế minh quyết mệnh lệnh. Trung thành cảnh cảnh, chưa hề có chút cải biến. Phá quân xuất hiện, đại biểu cho đế minh quyết muốn đi vào chân chính bế quan. Nói cách khác, quân thượng lập tức liền có thể chữa khỏi vết thương từ dưỡng hồn trong phòng ra rồi thường lao tư nhân chính vui mừng. Đột nhiên, toàn bộ cực vực cùng dưỡng hồn phòng một trận kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Một cỗ cường đại đến để đám người run sợ năng lượng từ dưỡng hồn trong phòng bộc phát, nháy mắt càn quét toàn bộ to lớn cực vực. Lúc này rõ ràng là đêm tối thời gian, nhưng toàn bộ cực vực lại đều đã bị kinh động. Bởi vì cực vực chủ điện, toàn bộ lăng tiêu điện trên không, vạn trượng hào quang, sáng như ban ngày. Dư A B A U Chơ Y đêm đen kỳ tờ, chậm rãi xuất hiện một vòng nóng ánh nắng gắt. Tại nắng gắt bên cạnh thân, còn chậm rãi xuất hiện một vòng trăng non. Kia trăng non cũng không viên mãn, cu nở dê không sáng sủa, lại cùng nắng gắt quang mang tương hô đáp lại, tương hô thành tiểu. Chậm rãi từng chút tới gần, cho đến hoàn toàn giao hòa. Đây là ngày sừng ngã nguyệt có nhân kinh hô một tiếng, sau đó vui mừng quá đỗi, cái này quả nhiên là ngày sừng ngã nguyệt. Chúng ta quân thượng tấn cấp ha ha ha, quân thượng tu vi vốn cũng đã là tu tiên đại lục đỉnh tiêm, bây giờ lại một lần nữa tấn cấp, từ nay về sau chúng ta cực vực càng là vô địch. Quân thượng vạn tuế, cực vực vạn tuế. Dưỡng hồn ngoài phòng, thường lao bọn người ở tại sau khi hết khiếp sợ, từng cái lệ nóng doanh trọng. Dưỡng hồn phòng quang mang như ẩn như hiện, cuối cùng tiêu tán ở không. Cái kia đại biểu, dưỡng hồn phòng hoàn thành sứ mạng của nó, triệt để chữa trị xong đế minh quyết tổn thương. Gian nào nho nhỏ đơn sơ phòng biến mất, thay vào đó là tráng lệ cung điện, cùng ngồi ở trên giường, uy nghi vô song, tuấn mỹ trời chủ nam tử. Đám người cùng nhau quỳ xuống, tham kiến quân thượng. Thường lao ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, quân thượng, ngài rốt cục khỏi hẳn. Chẳng những khỏi hẳn, mà lại tu vi còn lại đến một bậc thang. Đế minh quyết chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt quỳ trên mặt đất tâm phúc, chậm rãi nói, triệu tập cực vực các điện chủ sự tình. Bổn quân có chuyện muốn bàn giao. Vâng, quân thượng trong điện người đều thối lui, đế minh quyết mới cúi lầu xuống, chậm rãi nhìn về phía mình lòng bàn tay. Hắn đã không cam tâm, chỉ có thể tại thiên quang khư bên trong nhìn thấy mộ nhan. Hơn nữa còn là dùng kia cái gì sự tình đều không làm được tiểu hài tử mặc giác thân phận. Hắn muốn đi trước tu chân đại lục, hắn muốn đi đến mộ nhan bên người. Hắn muốn nghe được mộ nhan chính miệng gọi hắn vị hôn phu, thậm chí phu quân. Tấu chương xong.